ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22, vậy mà viết đây là sai rồi. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2001. Như thường lệ thì vào 8 giờ sáng Chủ nhật chúng ta sinh hoạt học tập về Kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 27, học tiếp về cái phẩm Tứ Tốt. Và cũng xin nhắc để quên là hôm nay sinh hoạt bữa nay rồi á thì đại chúng nghỉ hai cái Chủ nhật, nó vì là nó như thế này là vì ngày mai này là thành hội Phật giáo người ta mượn cái giảng đường này để người ta triển lãm, rồi mượn cả cái giảng đường của học trò mà kia cũng triển lãm, rồi cả cái sân thượng trên kia để làm lễ Phật đản đó mà. Cho nên là cái này là cũng cái Phật sự lớn chung của thành hội, thành ra thì nhà trường của tôi thì riêng là nhà trường của chúng ta thì tôi định là mùng 8 mới nghỉ, nhưng mà không được, là tại vì bắt đầu về cái ngành mà triển lãm về sinh hoạt này kia nọ của Phật đản đó mà, thì ngày mai này ta bắt đầu ta làm. Cho nên là nhắc lại là nghỉ hai cái Chủ nhật. Tới cái Chủ nhật thứ ba là nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch thì ta sinh hoạt trở lại. Bây giờ đây chúng ta bắt đầu. Nhưng mà có câu này, có cái câu hỏi này thì tại sao bữa hổm tôi giảng rồi mà nay còn hỏi hả? Xin cho biết rõ thế nào là thiện thể. Cái chữ thiện thể bữa hổm tôi có nói rồi đó. Nhưng mà cái chữ này tôi thấy cũng cần thôi, để tôi nói lại đi. Riêng về Đức Phật á, là có 9 cái đáng lẽ ra là theo như chúng ta đó thì bực bội, phiền não, thậm chí là sanh ra thù hận cũng có. Nếu mà lấy vào cái quan niệm của cái người mà tu còn non kém như chúng ta thì có thể xảy ra phiền não, bực bội, đau khổ cũng có. Nhưng mà nhờ cái sự tu đoạn trừ vô minh phiền não của Đức Phật mà quá tuyệt vời, quá thanh tịnh ha, cho nên là thiện thể, nghĩa là nó vượt qua một cách nghĩa là an lành đẹp đẽ mà không có xảy ra cái sự đau khổ bực bội phiền não nào hết. Thì trong đó đó tôi phân tách ra đó, nó có hai lần thuộc về nữ yêu quái, tức là nữ tặc Bà La Môn. Thì một lần thì là cái cô gái da bụng chữa đó ha, thường thường mình đọc lịch sử ai cũng biết đó mà, độn cái bụng bằng cái tấm gỗ, đưa ngồi trong giảng đường vậy nè, Phật thuyết pháp trên cái dưới vỗ bụng mình bịch ra, nói ông Cù Đàm nói pháp nghe hay dữ, mà chính là cái bụng của tôi đây là cái thành quả của ông, cho nên tôi có kết quả ngày nay là cái bụng của tôi nó to như thế này. Tức là phao du Phật rằng là Phật làm những cái điều bất chánh, cho nên lại có bùng có mang. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là cũng một trường hợp tương tự, cũng là đối lập Bà La Môn mà. À, người ta cho con người ta đi chùa, sau đó người ta tìm cách ta làm cho chết một người, người ta đem vô trong cái giường chùa cái của đại tổng lâm của Phật ở đó, chôn ở trong đó. Rồi ta phao âm lên rằng là đệ tử thầy trò của cụ Đàm Thích Ca đã làm những cái điều đó là không thanh tịnh hết, cho tới nỗi là hãm hiếp người chết còn ta. Đồng âm lên như thế. Nhưng mà rồi việc đó rồi Đức Phật cũng thiền thệ, nghĩa là không cho đứng chánh, không cho nói gì hết. Cứ đi khất thực, đệ tử đi khất thực bình thường, rồi sau đó là tự để giải quyết từ lần, từ đâu nói việc đó. Nó thanh thiên bạch nhật ra, ai cũng biết là việc đó thầy trò của Phật không có làm cái việc đó. Cũng như cái cô gái dạ buôn chữa hồi nãy ta nghe là tình cờ người ta dòm qua cổ ào lên cái cô quán, giật mình cô đứng dậy, cô sấp xuống cô chạy, thì cái sợi dây mà cô cột cái bụng đó mà nó vuột ra. Nhưng mà ở trong sách người ta nói có cái vẻ thần thoại chút á, là người ta nói chư thiên hiện ra con chuột cắn cái dây cho nó rớt ra đứt, rồi nó lòi nó rớt cái miếng cây ra. Còn ngày nay thì mình nói vậy thì có người ta không có chịu, người ta thích cái là thực tế hơn. Thành ra mình nói rằng là do cột nó không được chắc lắm mà. Bởi vì tính mình ngồi vậy mình vỗ bụng vậy thôi chứ có đâu có làm gì. Nhưng mà đây là khi mà nói vậy rồi là đại chúng người ta ồn ào, ta xôn xao, ta nhìn người đó thì cô ta sợ rằng là nói mình vậy xúc phạm, rồi người ta binh Phật cái, rồi người ta đánh hãm hại gì mình, giục chạy hả. Thế thì là cái dây nó xúc ra, nó rớt cái miếng gỗ ra một cái cột. Ấy mình nói vậy thì nghe nó có vẻ thực tế mà người ta có thể dễ tin, chứ còn nói con chuột đó thì tôi học hồi nhỏ vậy đó, nhưng mà đều tôi không chịu nói con chuột, mà càng không chịu nói là chư thiên hiện nữa. À, nói cái đó quyển hoạt quan đường đạo Phật không chịu cái đó đâu. Thế thì là hai cái nữ ha, hai nữ Bà La Môn. Một còn một cái việc nữa là Đức Phật Thích Ca mà trong cái lúc mà 6 năm tu khổ hạnh á là gian nan vô cùng, mà nếu như ý chí mà kém cỏi á, mà lập trường mà không vững á, không kiên quyết á ha, là không chịu nổi 6 năm khổ hạnh đó. Đó là cái não, cái bức não thứ ba. Cái bức não thứ tư là Đức Phật cũng như chúng ta vậy, cũng có thể bị những cái luồng nắng độc bão từ, cũng có thể bị những cái cơn gió độc, nó làm cho Đức Phật đau đầu kinh khủng. Đó là cái não, cái phiền não thứ tư ha. Rồi có một lần nọ đó, có vị Bà La Môn đó hứa làm thí chủ, mời Phật và tăng chúng đến cái thà an cư trong một cái vùng nọ để cho y làm thí chủ, y cúng dường. Nhưng mà rồi y hứa mà không biết là trong lòng có ác ý hay là lỡ quên không hiểu. Nhưng mà rồi cái cúng dường đó nửa chừng bỏ dở, rồi Phật và đệ tử nghĩa là coi như không đủ lương thực ăn, buộc lòng là phải xin cái thóc ngựa, cái cám của ngựa ăn của một cái nhiều người thương gia để mà ăn độ nhật qua ngày. Đó là cái khổ thứ năm. Rồi trong sách nói là có tình cờ bữa nọ Phật thuyết pháp, rồi sao lại có cái cây cái thương gọi là cái kiếm, cái thương đó ở đâu đó nó bay tới, nó nằm trong bóng vế Phật, nó gọi là kim thương, còn ăn lúa ngựa gọi là mã mạch. Nhưng mà theo tôi tra đó thì kinh điển như Phật học từ điển rồi thì ta không nói có cây thương ở đâu nó bay tới, mà người ta nói rằng có cái nhánh cây thì cây ngược chiều trên đường đi mà, thì vô tình kiểu nào đó nó bật vào trong chân Phật đó, nó làm cho cái chân Phật bị thương chảy máu mà rất là đau đớn. Đó là cái não thứ bảy hả, bảy thứ tám gì đó các vị tự nhớ. Rồi một cái não nữa là đi khất thực cũng trong cái làng của Bà La Môn. thì coi như người ta khác đạo và khác trường phái ha, người ta tẩy chay, cho nên là đi khất thực về không hề có miếng nào. À, nghĩa là coi như là phải uống nước lã, mà uống nước trong mà chịu đựng để cho qua ngày, chứ cầu Phật là quá ngọ rồi không có ăn nữa. Đấy. Thế thì là những cái ưu não như thế, với một người thường như chúng ta đó là chắc chắn là nó buồn bực và nó lo lắng và nó ưu sầu, nó đau khổ lắm. Nhưng mà tất cả những cái đó Phật kia là coi như chấp nhận, chịu đựng mà vượt qua một cách nhẹ nhàng. Đó là cái nghĩa của cái chữ thiện thệ, là vậy đó. Chữ thiện là khéo, là tốt, là hay. Chữ thệ là vượt qua. À, khi mình gặp những cái môi trường, những cái hoàn cảnh, những cái sự kiện mà nó có thể làm cho mình bực mình, đau khổ, bất ức gì đó ha, phải hết sức giữ vững chánh niệm, nhận thức chân lý để chấp nhận cái sự kiện đó để mà vượt qua một cách khéo léo. Đó, chứ thiện thể là vậy đó, là vượt qua một cách khéo léo. Chứ bằng không là nó sinh phiền não, sinh đau khổ, sinh ngu minh. Đó, thì cái đó đó, cái từ đó tôi nghĩ rằng là bản thân tôi bây giờ cũng còn không biết bao nhiêu bị những cái một hoàn cảnh là nó sẽ đến mà có thể làm cho mình bực bội. Còn như đại chúng mà những người Phật tử tại gia thì cái hoàn cảnh xấu bất như ý đó nó sẽ đến, tôi cho rằng không biết bao nhiêu bà kể. Cho nên là phải để ý cái chữ thiện thệ, nghĩa là luôn luôn là mình phải có chánh niệm mới được, mới vượt qua được những cái khó khăn đó. Còn mình lơi cảnh giác, mình lơi chánh niệm ha, là mình không vượt qua nổi đâu. Mình bị phiền não nó tác động ghê gớm lắm. Mà muốn thiện thể như vậy là cái gì? Kinh nghiệm của lấy cái pháp nào để mình được vượt qua cách khéo léo như vậy? Thì trong đó nó có cái thứ nhất là tôi nói rồi là cái chánh niệm ha. Cái thứ hai, cái ý thứ hai nữa đó là mình phải nhớ cái từ mà trong đạo Phật thường chúc cho tất cả, chúc cho nhau là Bồ Đề Tâm Kiên Cố. Mình phải nhớ cái tâm Bồ Đề của mình. Tôi nhắc đại chúng cái chữ Bồ Đề Tâm là như thế này nhé. Chữ Bồ Đề là các vị biết rồi, Trung Hoa dịch là giác. Mà cái người mà giác ngộ được cái chân lý, cái người giác mà giác ngộ được chân lý thì ta gọi là giác giả, tức là ông Phật. Còn như mà cái pháp, mình giác ngộ chân lý mà dựa trên dạng pháp mà mình giác ngộ được thì người ta gọi là giác. Cái mà giác pháp tức là cái pháp đối tượng bên ngoài, để cho mình làm cái đối tượng, mình nương vào đó mà mình nhận thức được cái bản chất của cái pháp đó. Tôi nói ví dụ như là vô thường, cái từ vô thường mà Phật dạy. Thế thì là cái mấy cái chục tượng Phật ở Taliban mà nó bắn sập đó, thế thì cái đó nếu mà mình biết học á, cũng là một cái đối tượng để cho mình giác. Thì giác đó là giác về môi trường, về hoàn cảnh, về chân lý của thiên nhiên, của vũ trụ, mà một cái việc mà nó bắn phá tượng Phật cũng là một cái đối tượng để cho mình giác. Giác cái gì? Làm sao để giác? Là mình nhận thức rằng nói về giáo lý thì trong tượng Phật đó không có Phật. Trong tượng đá đó không có Phật, dầu là 35 thước hay là 55 thước cũng không có Phật. Do vậy cho nên là khi mà nó bắn sập cái tượng Phật đó, Phật không hề rên la, cũng không hề có chảy máu, có đau đớn. Đó là một cái ý để cho mình giác đó, ha. Cái thứ hai nữa đó là theo giáo lý mình học đó mà. Nhất thiết hữu dị pháp thì mộng, quyển, bào, ảnh, dị loại, như điện, ân tác như thị quán. Thế thì cái gì đã là pháp hữu vi thì nó có sanh như thế này, nó trụ như thế này, nó dị như thế này, rồi nó diệt như thế này, rồi nó diệt như thế kia, nó diệt như thế nào. Thì bắn nó cũng là một cách diệt. mà không bắn nó cũng là một cách diệt, rồi cái nào cũng diệt hết. Do vậy cho nên là nhận thức dựa trên cái sự vật hiện tượng mà mình nhận thức được thì cái đó ta gọi là giác pháp. Giác pháp tức là cái pháp đối tượng để cho mình nhận thức, để cho mình giác ngộ. Còn như là cái người mà giác ngộ được cái chân lý ta gọi là giác giả, tức là chỉ cho Phật. Thế thì cái chữ Bồ Đề là giác nha. Một là giác giả, hai là giác pháp. Giác giả là dựa trên cơ sở vô tình mà nhận thức, mà giác ngộ thì gọi là giác pháp. Còn giác giả là cái người mà năng giác, tức là cái người mà nhận thức được sự vật hiện tượng để mà giác, thì gọi đó là giác giả, là Phật. Thế thì cái chữ Bồ Đề đây là giác. Mà tất cả chúng ta đây nè nhé, gọi là người tu hành đó là cần phải phát cái tâm Bồ Đề. Vậy thì phát tâm Bồ Đề là tâm gì? Tức là hướng về, luôn luôn là hướng về giác ngộ, lấy cái đó mà làm cái mục tiêu để mình đến. Cho nên là người ta thường chúc nhau là Bồ Đề tâm kiên cố, đừng bao giờ lệch cái mục tiêu để hướng đến cái đích giác ngộ mà mình đã phát tâm. Nên là Bồ Đề tâm tức là cái đích giác ngộ mà mình đã phát tâm hướng đến. Thì mình phải hướng đến nó giống như là như vậy nè. Tôi nói ví dụ như có một bà đó, bà thương con lắm, mà bà có cơ sở, có khả năng làm ăn. Thì bà có 7 đứa con, nhưng mà bà đã giỏi lắm. Bà tự nguyện với lòng mình và hứa với con mình là khi nào mà phải làm để sự nghiệp cho mỗi một đứa con 100 lượng vàng thì bà mới bằng lòng và bà mới có thể chết. Còn như bằng mà một đứa mà chưa đủ cái tiêu chuẩn mà 100 lượng đó thì bất cứ giá nào có chết gục giữa đường đi nữa bà cũng vẫn cứ lo để cho mỗi đứa con được 100 lượng. Thế thì bà làm riết cho tới từ ngày mà tôi nghe cái câu đó đó tới ngày nay đó là gần như là bà đã làm được việc đó. Cầm nhà, vay ngân hàng, xây thêm nhà hàng, thiếu nợ rồi nghĩa là mình lấy ngân hàng đó giải tỏa những nợ cũ rồi đi cầm nhà hàng nữa, đi vay nợ nữa, làm thêm mua đất nữa, mua xe hơi, mua cả tất cả toàn bộ quay phim video rồi gì chụp hình gì của bà hết, mà làm là giết toàn bộ bao nhiêu cái nhà hàng của bà hết. Thế là cái mục tiêu của bà là mỗi đứa con phải tâm lượng già, không có lơi, không có lệnh từ đó. Do vậy mà đầu tư sức lực trí tuệ rất là dữ dằn và cuối cùng người ta làm được đó. Thế thì là cái người tu hành phát Bồ Đề tâm cũng phải tập nó vậy đó, hướng đến cái mục tiêu là mỗi đứa con phải tâm lượng già. Ở đây là hằng ngày làm gì thì làm, những cái là khó khăn kiểu nào mà cũng không rời cái mục tiêu là giác ngộ chân lý để mà giải thoát đó. Một cái thí dụ thứ hai nữa, như là những cái người con mà nó có trí khôn, nó ham học của ai đó, nó đặt cái mục tiêu của nó là nó phải học cho kỳ được để cho ra khỏi cái giặc dốt và cái giặc nghèo. Nghèo dốt là hai cái thứ giặc mà nó ý chí là lập thân ha, học ngày học đêm, học đi đứng nằm ngồi, giàu có đi chơi giải trí mà cũng không rời cái mục tiêu là phải học để làm kỹ sư, để làm một ông tiến sĩ khoa học nào đó. Thế là luôn luôn phải đặt cái mục tiêu là mình là ông tiến sĩ, mình phải đạt với cái tiến sĩ, mình phải tốt nghiệp đại học ha. Thế thì cái người đó người ta lập chí như vậy và người ta có thể thành công bằng do cái lập chí đó. Cho nên cái chữ mà phát Bồ Đề tâm đó, bây giờ tôi phát hiện tôi nhắc đại chúng hai cái ví dụ đó, luôn luôn là mình không được lơi cảnh giác về cái mục tiêu giác ngộ mà mình sắp mình định đi đến. Cho nên là gọi là phát Bồ Đề tâm. không có phát Bồ Đề Tâm là mình không thiện thệ, mình không vượt qua được đâu. Cho nên là muốn thành tựu được cái thiện thệ là phải phát Bồ Đề Tâm. Mà có cái đích, cái mục tiêu, rồi mình phát Bồ Đề Tâm rồi á, thì mình mới có thể thiện thệ được. Đó, phải có đặt cái mục tiêu. Cho nên cái chữ Bồ Đề Tâm cho tới bây giờ thì tôi mới thấy nó lớn lắm, chứ không phải là giống như hồi nhỏ viết cái thơ rồi kính chúc quý Phật tử hay là ai đó Bồ Đề Tâm kiên cố, mà không biết cái Bồ Đề Tâm là cái gì. Chứ Bồ Đề Tâm là cái đó, cái mục tiêu mà mình phải đi tới cái chỗ giác ngộ. Rồi tôi nhắc lại chúng ta một ý nữa nha. Cái đạo Phật của mình á, là người ta chúc là Bồ Đề kiên cố, mà người ta không có chúc là Niết Bàn kiên cố. Lý do là gì sao? Là vì cái trọng tâm mà thành Phật đó là phải là Bồ Đề. Bởi vì Bồ Đề là cái trí tuệ nó đạt tới đỉnh cao, nó thành ra cái người giác giả là Phật, là Thế Tôn. Chứ không có trí tuệ thì không có thành ông Phật gì được hết. Ba đời chư Phật không hề có Phật, mà ba đời chư Phật có Phật là do đạt tới cái đỉnh cao tột của trí tuệ, tức là cái quả Bồ Đề, gọi là cái quả giác. Mà Phật là giác giả. Do vậy cho nên là hãy có Bồ Đề thì các vị sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, các vị tùy thuận chân lý, cho nên phiền não vô minh không có xảy đến với các vị được. Do vậy mà các vị sẽ không có các cái điều khổ đến với các vị. Do vậy mà các vị có Niết Bàn. Thế thì là hễ có Bồ Đề là đương nhiên là có Niết Bàn. Chứ không có Bồ Đề thì Niết Bàn các vị trông mong chờ đợi cầu nguyện giáng sinh gì cũng không bao giờ có được, mà phải có Bồ Đề trước. Đó, thế thì có Bồ Đề là có Niết Bàn. Vì vậy mà ta chúc là các vị sinh, các vị phát Bồ Đề Tâm đi, để làm Phật sự này, Phật sự đó, Phật sự kia. Phát Bồ Đề Tâm cúng dường Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm làm này, làm kia, làm nọ, tức là phát cái tâm giác ngộ, để đi tới cái chỗ giác ngộ. Mà muốn vậy là hàng ngày là mình phải bồi dưỡng trí tuệ, bởi vì chữ giác ngộ là đỉnh cao tột của trí tuệ. Mà ngày nếu mà mình không có tỉnh thức, mà mình không có giác ngộ, mình không có chánh niệm ha, thì cái giác ngộ, ý niệm giác ngộ của mình mà bị mai một đi á, thì mình không tiến tới được cái chỗ thiện thệ và không tiến tới được cái chỗ địa vị Phật đâu. Cho nên cái đó là cái để ý. Thành ra chánh niệm là một. Thì trong cái chánh niệm đó mà hướng tới cái mục tiêu là Bồ Đề, là cái đỉnh cao của giác ngộ giải thoát. Ngoài ra nó còn một yếu tố nữa, muốn thiện thệ hả, phải lấy cái đức nhẫn ở trong lục độ. Thiện thệ là nhẫn, là cần thiết lắm mà. Nhẫn, oan gia trái chủ tùng thử tận, phải nhẫn. Chứ mà bằng không mình nghe cái gì mà bất bình, bất mãn, bất như ý, cái mình sân tức khắc. Mà sân là dễ hư diệt lắm. Gia đình rất dễ đổ vỡ. Và ra xã hội mà mình sân thì có khi mình lỡ lời rồi cái là nhất ngôn như khả dĩ hương bang, mà nhất ngôn như khả dĩ tán bang đó. Nó nóng nảy quá, người ta gọi là no mất ngon, giận mất khôn. Mình giận quá, mình nói một câu sai lầm cái là mất nước, mất nhà chứ không phải gì đâu. Do vậy cho nên cái nhẫn đó là một pháp ở trong lục độ, phải để ý mà nhẫn. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu. Nhân trong giây, trong thời gian chừng một hơi thở thôi mà khỏi gánh lấy cái hậu quả cả đời, thậm chí đời này qua đời khác cũng có. Thế thì tất cả những cái tôi nói đó đều là góp lại cho cái ý tứ mà mình phải thiện thệ, phải khéo léo mà vượt qua. Chứ không biết bao nhiêu cái nó làm cho mình không vượt qua được nếu mình không khéo. Mà muốn vượt qua được là phải có phát Bồ Đề Tâm. phải có chánh niệm, phải có đức nhẫn nhục, ba cái ta cộng lại thì nó góp lại thành cái thiện thể đó, cái hiệu quả rất là lớn. Bây giờ chúng ta đi vào bài cái phẩm tứ tướng này Đức Phật dạy còn nữa. Này thiện nam tử, Phật nói với Bồ Tát Ca Diếp, nếu nói bằng cách khác thì tứ tướng tức là tự tánh, chánh tha, vấn đáp linh hoạt và ý nghĩa nhân duyên đó. Tự tánh là Như Lai được đại bát niết bàn đích thực. Cái chữ này tôi lưu ý đại chúng, bây giờ tôi đi sâu vào kinh Niết Bàn mà nghiền ngẫm như thế này tôi mới thấy hết sức là rõ và hết sức kỹ. Thành ra là tôi nói là đại chúng, nếu mà các vị mà để ý mà muốn đi trên con đường đạo Phật là các vị nên thận trọng nghe cho kỹ, cái này nó hay lắm. Còn nghe là mơ không biết à, nghe mà không có để ý sâu là không thấy cái này đâu. Hay nè, tự tánh là Như Lai được đại bát niết bàn đích thực, tức là Đức Phật Thích Ca đó. Những năm tháng mà đi khất thực hàng ngày đó là Đức Phật đã được đại bát niết bàn đích thực rồi đó. Cho nên sau này còn có câu nữa, Như Lai đến rừng Ta La sông Thọ, ở nơi niết bàn mà nhập đại niết bàn. Rừng Ta La sông Thọ đó là cái nơi niết bàn để mà Như Lai nhập niết bàn, ở cái rừng Ta La sông Thọ. Thế thì cái chữ đại bát niết bàn này đó là Như Lai dạy cho chúng ta phải tập nhìn, phải tập quán chiếu rằng là niết bàn khắp không gian vô tận và không có và khắp suốt cả thời gian vô cùng, chỗ nào cũng niết bàn. Cho nên bây giờ đây thật sự là chúng ta từ ra cái lúc nào chúng ta có quán chiếu thì thôi, chứ các vị mà quán chiếu lại cho kỹ đi là chúng ta đang ở trong cảnh niết bàn này. Như Lai cũng ở trong cảnh này thôi, cũng ở trong cái cảnh đất nước của Ấn Độ thời xưa, thậm chí nó còn tệ hơn bây giờ. Mà nước Ấn Độ bây giờ văn minh hơn nhiều, khoa học hiện đại hơn nhiều, mà bây giờ nhân dân Ấn Độ vẫn còn nhiều thứ đau khổ bực mình ghê gớm lắm. Huống chi trước đây mấy ngàn năm thì cái đời sống nó còn thấp hơn, nó còn nhiều cái phiền toái bực bội lắm, thiếu thốn tiện nghi lắm. Vậy mà Như Lai nói rằng Như Lai có đại niết bàn đích thực, có nghĩa là ở trong cái cảnh giới rất là khó khăn, cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái đất nước, cái xứ sở rất khó khăn, nhưng mà riêng về Như Lai thì Như Lai vẫn được đại niết bàn đích thực. Cho nên tôi nhắc với đại chúng rằng là các vị đừng bao giờ mong cầu niết bàn ở đâu hết, mà phải thấy rằng ngay cái chỗ mình ở, mình đang sinh hoạt lặng hụp nhẫn nhơ chơi là vui vẻ trong cảnh niết bàn, phải thấy cho được cái đó. Còn lúc nào mà mình không thấy cái đó có nghĩa là mình lơi cái bồ đề tâm của mình rồi, à cái mục tiêu giác giác ngộ mình lơi rồi đó. Cho nên mình bỏ mất cái niết bàn đi. Cái phẩm tiếp sau cái phẩm này đó nha, tiếp theo cái phẩm này, ở đây là mới một nửa phẩm thôi. Tôi tâm đắc một cái chữ mà Phật nói nó hay vô cùng vô tận. Niết bàn không có là gì hết, nó không cần phải lựa nơi lựa chốn ở chỗ nào hết đó. Tôi nói ví dụ như đây là mình 500 người ha, mà nếu chúng ta 500 người mà chúng ta ăn những cái bữa tiệc. Mà từ trong kinh đó là tôi đưa ra cái ví dụ của riêng tôi nữa, tôi thấy tuyệt vời. Trong cái bữa tiệc lớn đãi 500 người chúng ta đây nè, nó có ba cái dĩa ăn đồ ăn chất, thật là nhiều món, đủ thứ ở trong đó, đủ thứ ngon lành ở trên cõi đời này để trộn xào nấu ở trong ba cái dĩa to đó. Rồi từ ba cái dĩa to đó đó, người ta mới lấy, người ta biến chế ra, nó thành ra 25 thức ăn nữa. Mà cái chất liệu là sự thật, cái chất liệu đó cũng từ là trong ba cái dĩa thật to lấy ra, nấu thành ra 25 món ăn nữa để trong các dĩa nhỏ để trang trí cổ bàn cho 500 người của chúng ta đang thọ dụng, đang ăn cái đồ ăn ngon lành đó. Thế thì là trong lúc ăn đó mà, thì thường thường người ta ăn rồi ai cũng có cái triệu chứng hết đó. Kẻ thì xê xăm mặt mày, người thì bắt đầu đau bụng, người thì nó hơi đau lưng, người thì nó hơi quạt tim. Thế thì trong đó có một người ăn vô nó có triệu chứng như vậy rồi, người ta khéo léo và ta biết mà, ta xin phép ta ra ngoài. Ra ngoài ta móc cổ, ta quậy, ói ra hết trơn các cái món ăn đó. Thế thì là cái người đi ra ngoài đã ói hết rồi vô. Mấy người trong này thì cũng còn đau kiểu này, người đau kiểu kia, mà hỏi sao bây giờ trong cơ thể anh sao, anh là người bây giờ như thế nào, có đau, có khổ, có bệnh hoạn như tụi tôi không? Cái người kia nó không có, tôi giờ hoàn toàn an lành, tôi giờ hoàn toàn an lành, không hề có bệnh gì hết. Còn 500 người mà đã thọ cái thức ăn của ba cái dĩa lớn và biến chế ra 25 cái dĩa nhỏ đó, đều là còn mỗi người âm ỉ đau mỗi cách, chỉ có cái người mà phá cái bụng, quậy cổ, ói là hết thì an toàn, không có gì hết. Đức Phật nói đại niết bàn là vậy đó. Tất cả chúng sanh vì ăn thọ dụng những cái vật thực của 25 cõi, của 25 cõi, của tam giới. Tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, là tam giới, là ba cái dĩa đồ ăn lớn mà tôi nói. Cái đó là tự tôi biến chế à, giảng sư biến chế à. Rồi 25 cõi á, nó gồm có tứ vức, là Đông Nấng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Bồ Châu, Bắc Cù Lô Châu. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Lục dục là tứ thiên dương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau sức đạo thiên, quá lạc thiên, ra quá tự tại thiên, tinh phạm thiên là ở trời văn thiên. Rồi tứ thiền là sơ thiền, ly sanh ý lạc địa, nhị thiền định sanh ý lạc địa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Tứ thiền, tứ vô sắc là không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng và phi tưởng xứ địa. Vô tưởng là vô tưởng thiên, cập ngũ bất hoàn thiên. Thế là 25 cõi đó là ví như 25 dĩa thực phẩm biến chế từ ba cái dĩa lớn là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thế ai mà ăn đồ ăn mà biến chế bởi ba cái dĩa to đó, chứ biến chế ra thành 25 cái món ăn kia, đều là kẻ bị nôn, người bị ói, người thì đau bụng, người thì quạt tim, người thì áp huyết lên, người thì là xây sẫm mặt mày ha. Mà còn cái người mà biết ói hết 25 cái món đồ ăn của bà từ ba cái dĩa lớn chế ra mà ói hết ra, thì là người đó cũng ở trong cái nhà đó mà không còn bệnh nữa. Niết bàn là vậy thôi. Các vị nghe rồi không biết có hiểu liền không ha? Hiểu liền là hay lắm. Còn chưa hiểu liền là về phải nghe, phải tư duy, phải thấy cho được cái nghĩa niết bàn đó. Niết bàn không có là gì hết. Không niết bàn cũng không có là gì hết. Không niết bàn là tại vì ăn thực phẩm của 25 cái món ăn bê chế biến đó từ nơi ba cái dĩa to. Ăn 25 cái món ăn của 25 món rất ngon, dĩa đồ ăn chế biến từ nơi ba cái dĩa to. Cho nên kẻ đau kiểu này, người đau kiểu kia đều đau hết. mà một người ở trong đó người trí vừa dọn sớm thấy ra đau ha, xin phép ra ngoài, ra ngoài không có làm gì lạ, ói hết thôi rồi trở vô rồi thì cũng ngồi với người ta vậy, trong nhà đó giống đi đâu ta đó, mà bây giờ hỏi sao không hề có cái đau nào, không hay nữa là sao? Cái đó mà còn không hay là còn chờ cái gì đó mới hay, hay phải không? Vỗ tay. Cứ ói hết đồ ăn đi, ói hết đồ ăn của 25 món chế biến từ ba cái dĩa to là không còn bệnh hoạn, mà cũng ở trong cái nhà đó thôi. Tôi cha ơi, kinh điển Phật dạy như vậy thì còn gì nữa mà nói. Cho nên niết bàn mà gì mà nói dược sư dám bóng niết bàn nở qua, trời Phật ơi, sao mà chịu nổi? Chỉ con cái là nín hơi thở nó không ngừng chứ còn nín luôn được à? Trời, làm thầy chùa mà vào trong chùa mà thấy những câu vậy thì hết nói nổi. Cho nên cái học những cái nho nhỏ vậy đó, cái mẹo nho nhỏ Phật dạy, cái mẹo nho nhỏ vậy đó. Chứ còn tôi nói thật, tôi kinh nghiệm lăn lóc mấy mươi năm á, mà mình mà không để ý là mình đi, gọi là mình đi làm Phật sự á, làm hoài mà mình không có được gì hết trơn. Phải nắm những cái nhỏ nhỏ vậy, những cái mèo nhỏ nhỏ vậy. Cho nên là Đức Phật tự tuyên bố rằng là tự chánh là gì? Là các ông phải nên biết rằng Như Lai có Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn đích thực. Mà Đại Niết Bàn này là ở đâu? Cảnh giới này ở đâu? Không có ở đâu hết. Cùng trong cái giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm này 500 người ngồi với nhau, mà cái người này không ăn đồ ăn của 25 món chế biến trong ba cái dĩa kia. Cũng ăn vậy nhưng mà ăn rồi á, thấy nó có hiện tượng triệu chứng khó chịu, mình là người trí biết cách tìm cách ói nó ra đi. Khi ói xong rồi mình trở vô, mình cũng ngồi đó vậy, trong môi trường đó, hoàn cảnh đó mà không có đau. Còn ai càng ăn thì càng đau, càng ăn càng đau. Ở miền Trung lúc này nó trúng thật là cả ngàn người đó. Ở huyện Long Khánh lúc này cũng trúng cả ngàn người á. À, mà người nào đó biết ói trước là thì khỏi. Thành ra là cái từ tự chánh đó là một ý mới ha. Ý trước mình học khác rồi, đây là Đức Phật nói này, còn nghĩa tự chánh chánh tha đây, còn nghĩa nữa là phải biết rằng là tự chánh là Như Lai có Niết Bàn đích thực. Cho nên mình bây giờ mình chịu khó mình ói thôi. Mà cái ăn đó thì tôi đã nói nhiều lần rồi, hàng ngày mình ăn qua sáu ngã đó nha. À, mình ăn những cái độc tố qua sáu đường, tiếp thu qua sáu đường rồi. Chứ mà mình ăn cái miệng không, ta gọi là đoàn thực có một thức ăn. Còn ở đây là đoàn thực ha, rồi ngoài ta còn xúc thực, rồi tư thực, rồi lạc thực, rồi thức thực ha, rồi thiền diệt thực, pháp thủy thực. Mình ăn năm sáu cách ăn, mà ăn qua con mắt, ăn qua lỗ tai, ăn qua lỗ mũi, ăn qua lưỡi miệng, ăn qua thân, ăn qua ý. Ăn đây có nghĩa là mình tiếp thu những cái ngoại cảnh, lúc thì tiếp thu qua mắt mà thấy vui mừng, buồn giận thương ghét, lúc thì tiếp thu qua lỗ tai mà sinh ra buồn ghét vui mừng ha, lúc thì tiếp thu qua mũi, qua miệng, qua thân quỷ. Mình ăn vậy đó, mà mình ăn vậy thì mình phải khéo tỉnh thức, mình phải phát Bồ Đề Tâm, mình không cho lệch cái mục tiêu giác ngộ, thế thì là mình phải ói. À, ăn vô ói ra, lỡ ăn vô rồi móc cổ ói ra thì không trúng độc. Cái đó là cái bây giờ là tôi phải tâm niệm để mà nhớ, để mà tập ói thôi. Ói hết những chất liệu của 25 cõi là mình có niết bàn. Cho nên bây giờ pháp tu của tôi thì không có vấn đề gì khó khăn hết, tập ói. Biết lúc nào mình ăn vô độc tố, mà biết ăn độc tố thì phải tập làm sao cho ói được. Vậy thôi chứ không có tu gì khí khô gì hết. Nói tu là nói láo, không có tu cái gì hết. Ai nói tu thế này tu kia là nói láo, nói bằng danh ngôn, chứ kỳ thật không cần phải nói tu gì hết. Phải ăn độc là móc cổ ói là hết bệnh. Bởi vì cái con người thật sự của đạo Phật nói đó là tất cả mọi người là cái tự tánh của mình là nó thanh tịnh đáng nhiên, mà mình tu cái gì? Mình không đi ăn trộm của người ta gọi là tu à? Đâu có, anh què vốn thôi. Què vốn thôi, anh chưa làm gì cho ai hết đó. Rồi anh không giết người, anh không có cửa gọi là anh tu à? Không có, cái đó là cái của anh vậy đó. Còn khi nào giết người cướp của là anh làm bậy đó, anh sai phạm đó, là cho nên là tù tội từ trung thân cho tới tử hình hả? Để nói lên là cái đó là cái sai đó. Còn anh không giết người, anh không cướp của, anh không nói dối, anh không lừa đảo là què vốn của anh là vậy đó. Tu cái gì? Cho nên cuộc đời tôi cũng đời nào tôi nói tôi là tu mà. Tôi là vậy đó. Tôi học chánh pháp vậy đó. Rồi tôi tùy theo chánh pháp tôi sống được cỡ nào là tôi khỏe cỡ nấy. Sống được cỡ nào theo chánh pháp mình khỏe cỡ nấy. Giống như là cái 25 dĩa chất độc đó, mà ai ăn nhiều là trúng độc nhiều. Ăn ít là trúng độc ít, mà mới ăn mà biết ói là hết, là mạnh khỏe liền. À, đại để là vậy thôi. Quá dễ dàng, đạo Phật là vậy đó. Cho nên là tôi mà người nào nói tôi tu hành này kia nọ, tôi không thích nghe. Nhưng mà đều tại người ta nói rồi, mình không lẽ mình làm sao, không thích nghe. Tôi cái gì? Tôi nói như vậy là có người họ nói tôi thằng này, thầy chùa này ngang ngược khùng điên gì nói bậy đã. Chứ không có đâu à. Nói hoàn toàn lời thật. Này Xá Lợi Phất ơi, cái trình độ mà ông tu hành á, ông phải tu vô tu, hành vô hạnh, hành hạnh, chứng vô chứng, chứng tu cái hạnh vô tu, tức là anh sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên giống có của anh là được rồi. Hành cái hạnh vô hành, anh làm tất cả những điều mà người ta gọi là thiện á, người ta không có thiện gì hết, đó là anh tùy thuận pháp tánh, anh xứng tánh khởi. Rồi tu chẳng có tu gì hết á. Cho nên là tôi nói người ta dễ nói tôi là thằng khùng điên và thằng thô bạo. Nói nghe rất bạo ngược. Nhưng mà không có à, lời đó lời Như Lai Thế Tôn không á. Cho nên có người chửi tôi cũng dữ lắm, mà có người đòi phải thấy mặt tôi rồi mới được nhắm mắt, chứ không là không nhắm mắt. Đấy, ông lại có ông ở dưới Vĩnh Long á, đau lâu lắm mà không đưa lên được. Thì trong gia cảnh thì sao không biết, cô không lên được. Mà thỉnh thoảng có nghe được băng của tôi chứ cô không có được nhiều lắm. Mà bây giờ ổng bệnh rồi, bữa hổng gửi lên xin tôi tấm hình. Nếu mà ổng gặp được tôi thì cũng phải thấy tấm hình để cho nó vui, nó nhẹ. Nhưng mà tôi nói thành thật cái chứng minh đó, không phải là tôi nói mà bạn cũng được tiền bạc nghèo giàu gì. Chứ tôi bây giờ thì cái đầu của tôi giờ cái chuyện thế gian này hình như nó hết nguyên liếc rồi. Cho nên là có được cái thôi, nhưng mà rồi quên đi, hình tôi đâu có giữ đâu. Ai chụp bao nhiêu chụp, rồi muốn làm gì làm, muốn để muốn xé xé. Tôi có giữ làm chi? Thành ra muốn cho cái hình là phải đi kiếm ai đó mà xin mà rửa cực quá, cho nên không làm. Thế thì hôm qua đây gửi nữa. Nó bây giờ ổng ước ao phải thấy được đủ cái hình ổng mới chịu chết, chứ không ổng không chết. Trời Phật. Mà thấy được cái hình ổng chết ổng mới nhắm mắt mới yên. Ấy hôm qua tôi nói thôi thì giả tôi làm ơn lấy hình cũ của người ta cho đó, làm ơn gửi giùm tôi cái đi. Rồi ra mới có người thức thầy đây, nó có bà già đó cũng nghe rồi, nghe băng tôi rồi, bây giờ cũng tám mấy tuổi rồi mà giờ cũng đòi bạn bè phải chở tới để cho nhìn mặt cô gái. Trời, còn bao nhiêu tuổi tôi thì cũng biết bao nhiêu nói. Thôi thì coi như què vậy. Có qua có lại nó phải lòng nhau. Cái tôi nói là nghe dữ dằn ấy, nhưng mà sự thật không phải đâu, hoàn toàn không có vụ lợi. Bây giờ nói là cái đó chánh tha, chánh tha là một cái nghĩa khác, tức là Như Lai vì các tỳ kheo mà nói Như Lai thường trụ, tức là nói chánh tha, tức là nói để cho những cái người đệ tử mình có cái đức tin đúng như chân lý, phải tin đúng chân lý. Người nào đệ tử của Phật phải hiểu rằng Phật là thường trụ. Phật đây tức là Phật tánh đó. Cái chữ thường trụ ở đây là tôi đã thí dụ nhiều lần rồi đó. Cái tánh của hư không, dầu cho có bom nguyên tử, dầu cho có khói ở các cái núi lửa, dầu cho có giặc giả chiến tranh lưới lửa đầy hư không ha, súng đạn, nhưng mà rồi á, cái tánh thanh tịnh của hư không vẫn là không có lúc nào gián đoạn cái tánh thanh tịnh đó hết. Dù là bom nguyên tử đang bỏ, dù là núi lửa đang phục, dù là cái lưới đạn của chiến tranh, dù là hiệu ứng nhà kính hiện giờ đang hoành hành thế giới cũng vậy. Cái tôi nói là nghe dữ dằn ấy, nhưng mà thực ra không phải đâu, hoàn toàn không có vụ lợi. Bây giờ nói là cái đó chánh tha, chánh tha là một cái nghĩa khác, tức là Như Lai vì các tỳ kheo mà nói Như Lai thường trụ, tức là nói chánh tha, tức là nói để cho những cái người đệ tử mình có cái đức tin đúng như chân lý, phải tin đúng chân lý. Người nào đệ tử của Phật phải hiểu rằng Phật là thường trụ. Phật đây tức là Phật tánh đó. Cái chữ thường trụ ở đây là tôi đã thí dụ nhiều lần rồi đó. Cái tánh của hư không, dầu cho có bom nguyên tử, dầu cho có khói ở các cái núi lửa, dầu cho có giặc giả chiến tranh lưới lửa đầy hư không ha, súng đạn, nhưng mà rồi á, cái tánh thanh tịnh của hư không vẫn là không có lúc nào gián đoạn cái tánh thanh tịnh đó hết. Dù là bom nguyên tử đang bỏ, dù là núi lửa đang phục, dù là cái lưới đạn của chiến tranh, dù là hiệu ứng nhà kính hiện giờ đang hoành hành thế giới cũng vậy. Nếu như trên thế giới này mà hoàn toàn mà ký một cái hộp, một cái hiệp thương, một cái hiệp nghị ha, mà mỗi người là giảm cái khí độc của công nghiệp, thì cái môi trường lần lần nó thanh tịnh trở lại, nó sẽ tạo tịnh của cái bầu hư không thanh tịnh. Còn bây giờ khí độc trên thế giới này thải ra rất dữ, làm cho cái vũ trụ này, cái quả đất này bị cái hiệu ứng nhà kính nguy hại, nhưng mà không vì vậy mà cái tánh thanh tịnh của hư không bị gián đoạn hay là mất mát chút nào. Thế thì ở đây là Như Lai là thường trụ, là vậy là Như Lai tức là chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Đó là nói bên ngoài ha, nói bên ngoài. Còn nếu nói bên trong của chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta dù cho bị ưu tư phiền não cỡ nào, nhiều cái thăng trầm dinh nhục đó là lên xuống lần hợp trong ái hà, thiên xích lãng, trong khổ hải, vạn trùng ba ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà hướng về với Phật, với Pháp, với Tăng, chúng ta là nhận thức được là nhận thức được cái chứng thật tướng ha, nắm được cái thật tướng, giác ngộ được chứng thật tướng vô nhân pháp, thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Tức là tướng thấy cõi đời là vô tướng đồng với vạn pháp dài không, cái tướng pháp, tướng nhân mà còn chẳng có gì thì tất cả những cái đau khổ không có lý do nó tồn tại đó. Đó là cái Như Lai thường trụ của trong lòng ta là vậy đó. Cho nên học cái này rồi tư duy mình thấy nó hay lắm. Trong chúng ta mỗi ngày mình biết bao nhiêu bị những cái bực bội, bất mãn, bất bình, đau khổ ha. Nhưng mà nếu mình hồi đầu phản tỉnh, mình nhìn trở lại ha, mình vận dụng trí nhẫn ha, mình vận dụng cái mục tiêu bồ đề tâm ha, rồi vận dụng chánh niệm ha, là mình trở về với cái đại niết bàn vốn có của mình. Đó là điều có thật. Mà cái điều có thật đó muốn hưởng được là phải có trọng ba điều đó ha. Bồ đề tâm phải kéo trở lại, đừng cho lệch mục tiêu ha. Nhấn phải áp dụng ha, và tín niệm phải phối hợp tác động vô, là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh đó, thường trú của mình. Thì mọi người đệ tử biết được cái đó, Phật làm cho mọi người đệ tử Phật biết được cái đó. Như Lai là thường trụ, đó là chánh tha đây. Ba là vấn đáp linh hoạt, là nhân có người hỏi mà Như Lai có cơ hội giảng nói diệu nghĩa, thâm nghĩa, liễu nghĩa, đại thừa cho đại chúng nghe. Thì Như Lai là một cái người, một cái vị lương y mà, vô thượng y vương, cho nên là trị bệnh đó thì không có cái phương cách cố định nào hết, tùy theo cái bệnh nhận biết đó là phù tầm trì sát ha, là dựa theo cái mạch mà các thuốc rồi ứng dụng hàng thật hư nhiệt, rồi ứng dụng hạng hạ thổ bổ thanh ôn tiêu sát trấn, ứng dụng cái đó 8-9 cách trị bệnh. Do vậy cho nên Như Lai lúc thì nói giáo lý tứ đế là đúng, là rất cần. Lúc Như Lai nói phiền não vô minh là một thứ nguy hiểm, cần phải đoạn trừ, cần phải diệt. Nhưng mà có lúc thì nói vô minh diệt vô minh tận, vô khổ tập diệt đạo. Tức là coi như là cái giáo lý tứ đế thập nhị nhân duyên mà ta nói cho các ông hồi đó giờ mấy mươi năm á, nói vậy mà chưa phải vậy. Đấy, cái độc đáo của Như Lai là vậy đó. Hồi đó giờ ta nói với ông là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh á, nói vậy mà chưa phải vậy. Bây giờ đây nè, Như Lai mới nói thật nè, thường, lạc, ngã, tính, đây là giáo lý liễu nghĩa đại thừa, đó là tùy vấn đáp linh hoạt đó. Hồi trước Như Lai cho ăn cửu tình nhục, ngũ tình nhục, tam tình nhục, bây giờ Như Lai bảo không, cũng không có gì vậy. Mà trước kia gọi là Như Lai có vọng ngữ, nói dối, nói gạt gì hết, mà đó là phương tiện của Như Lai. Như Lai là một đại y dương, tùy theo bệnh mà cắt thuốc, cho nên học cái đó hay lắm. Vì vậy mà khi giảng giáo lý tứ đế là chân lý. Giờ bây giờ giảng nó cái đó là chưa phải chân lý. Cái người đệ tử Phật phải tư duy nhận thức phải tiến lên. Chứ nếu mà mình mà bảo thủ, mình nói là tứ đế là đúng rồi đó, cái đó là gọi là kiên thủ kiên, là thuộc về hạng thanh văn chứ không có tiến lên được cái địa vị Bồ Tát hay là địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. À, bảo thủ ý kiến là nguy đó nha. Còn ý nghĩa nhân duyên là thế nào? Cái ý nghĩa nhân duyên đây là hàng thanh văn duyên giác không hiểu được diệu nghĩa, thâm nghĩa, mật nghĩa của Đại Thừa rằng Pháp Thân, Bát Nhã và Niết Bàn là tạng bí mật của chư Phật, cũng như ba điểm của chữ Y không thể nào tách rời nhau. Đó, bây giờ mình học thêm cái chữ đó. Chữ Pháp Thân tức là chữ Như Lai mình học nãy giờ đó. Pháp Thân tức là Như Lai, mà Như Lai tức là Pháp. Pháp Thân. Thế thì Pháp Thân là thường trụ rồi. Mà có Pháp Thân đó đó, muốn thọ dụng được cái Pháp Thân đó là không bao giờ rời Bát Nhã và giải thoát được. Bát Nhã tức là Bồ Đề đó, đỉnh cao của Bát Nhã là ta gọi là Bồ Đề, mà như tôi nói nãy là Bồ Đề tâm, tức là cái tâm mà giác ngộ cao tột của cái trí tuệ Bát Nhã, thành ra cái chữ Bồ Đề. Thành ra Đức Phật mà thành Phật được á, là cái Đức Pháp Thân đó mà nó tồn tại được, không bao giờ nó độc lập tự nó có, mà nó phải hỗ trợ ba cái là Bát Nhã và giải thoát. Bát Nhã là cái giáo lý Bát Nhã mình học đó nha. Tùy theo cái hiểu biết của mọi người, chứ cái Bát Nhã nào mình học đó, cái đỉnh cao của nó cũng đều là đạt tới Bồ Đề hết. Bồ Đề tức là cái quả của Phật chứng, tức là Phật đấy. Thế thì Pháp Thân thì phải có Bát Nhã. Mà khi đã có Pháp Thân, có Bát Nhã đó, thì như tôi nói nãy đó, là đương nhiên là nó có giải thoát, nó có Niết Bàn. Không bao giờ ba cái đó rời ra được. Giống như chữ Y mà một lần tôi có giải rồi, bây giờ thôi mình đừng có nói chữ Y nữa, mình sáng tạo cái mới mình nói đi. Ta gọi là hình tam giác. Khi nào gọi là hình tam giác thì bỏ cái này ra không còn gọi là tam giác. Bỏ cái này ra cũng không gọi là tam giác. Bỏ cái này ra cũng không tam giác. Mà gọi là tam giác thì phải có đủ ba gạch ha. À, nói như vậy đó. Do vậy cho nên là người muốn có Niết Bàn là người đó phải có Bát Nhã, tức là phải có trí tuệ. Mà có Niết Bàn, có trí tuệ thì người đó sẽ có Pháp Thân, phải người đó thấy được Như Lai là thường trụ, biết được Như Lai là thường trụ. Đó. Cho nên đó là ba cái đức. Chữ giải thoát tức là chỉ cho Niết Bàn đức. Còn cái chữ Bát Nhã tức là Bát Nhã đức. Còn Pháp Thân là cái từ Như Lai đó, tên là Pháp Thân đức. Pháp Thân đức, Bát Nhã đức, giải thoát đức, ba cái y như cái hình tam giác. Rồi cũng nên học thêm cái này, đặng mình đọc chữ đọc kinh mình dễ nhớ dễ hiểu. Mà cái bát cái Pháp Thân đức á, ta cũng gọi là là Pháp Thân đức ha. Còn cái Bát Nhã ta gọi là trí đức. Còn cái giải thoát đó là ta gọi là đoạn đức. Đoạn đức đó là cái đức đó là do đoạn trừ phiền não mà nó hiển lộ ra, cho nên gọi nó là đoạn đức. giải thoát tức là niết bàn, niết bàn tức là giải thoát, mà nó là cũng có cái tên khác gọi là đoạn đức. Do đoạn trừ phiền não mà cái đức niết bàn, cái đức giải thoát nó hiện lộ ra. Còn trí đức là phát hiện được cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí của mình để mà nhận thức chân lý. Còn cái pháp thân đó thì nó là vĩnh cửu, lúc nào nó cũng hiện hữu, nó tồn tại. Nhưng mà nếu không có trí đức và đoạn đức đó, thì pháp thân đó cũng như không có, cũng như không có. Cũng giống như lửa của mình đây nè, giống như điện của mình đây nè. Điện thì lúc nào cũng có trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nhưng mà nếu không có cái sự phát minh của con người, của khoa học, thì cái điện dầu có khắp trong không gian vô tận mà coi như không có. Còn hãy có thọ dụng thêm cái sự phát minh của con người cộng vô thì ngồi đây có điện. Lửa cũng vậy, lửa cũng trù biến pháp giới thành tình bản nhiên. Vậy mà có những cái loài động vật nó không cần tới ánh sáng, nó cũng không cần tới lửa mà nó vẫn sống được. Thế thì cái lửa nó dầu hàng tỷ năm này tới hàng tỷ tỷ năm sau này, đối với nó không hề có lửa, và lửa không cần đối với nó, cho nên nó không biết lửa là gì. Thế thì là cái pháp thân đức cũng vậy, nó là hiện hữu tồn tại đó, nhưng mà muốn có nó, muốn sử dụng được nó, cái công dụng của nó trong đời sống của con người thì phải cộng thêm cái đức Bát Nhã và đức giải thoát. Bồ Tát Ca Diếp thưa: Như Lai Phật dạy, dứt các phiền não gọi là niết bàn. Ví như lửa tắt thì chẳng còn gì. Ông này ông gài vô cái chữ, gài vô cái ý này là lớn quá, mà làm Như Lai Thế Tôn là mệt lắm ấy. Mới nghe mình nghe giống như đúng vậy đó, nhưng mà kỳ thật là gài vô Thế Tôn một cái thế vô cùng bí hiểm. Như là Phật dạy, giúp các phiền não gọi là niết bàn. Ví như lửa tắt thì chẳng còn gì. Thế sao Như Lai vừa có đại niết bàn mà lại vừa có thường, vừa là thường trụ bất hoại? Thấy không? Đưa ra cái ví dụ lửa tắt phiền não hết thì giống như là lửa tắt, mà lửa tắt thì cái con đèn mà lửa tắt thì đâu còn gì. Còn ở đây thì Như Lai đã dứt phiền não rồi, giống như là lửa tắt rồi, mà lửa tắt thì không còn gì. Sao ở đây lại Như Lai nói rằng Như Lai lại thường trụ bất hoại chỗ đó đó? Rồi ý thứ hai cũng là Phật dạy, rời các cõi hữu lậu gọi là niết bàn. Trong niết bàn không có các cõi hữu lậu. Đưa ra cái nạn vấn ghi gớm. Vậy với hình thức nào Như Lai thường trụ bất hoại? Chết chưa? Rồi các cõi hữu lậu gọi là niết bàn. Mà hiện giờ Như Lai nên nhớ là Như Lai không rời các cõi hữu lậu, thấy chưa? Như Lai đang ở cái chỗ mà Như Lai dạy cho chúng con rằng đây là cõi dục, đây là cõi sắc, đây là cõi vô sắc, đây là tứ vức, đây là tứ ác thú, đây là lục dục, đây là phạm thiên, đây là tứ thiền, tứ vô sắc. Nghĩa là Như Lai hoàn toàn ở trong 25 cõi hữu lậu. Thế thì phải rời các cõi hữu lậu mới là niết bàn. Thế mà Như Lai dạy như vậy, mà tại sao bây giờ Như Lai còn ở trong các cõi hữu lậu đây mà Như Lai gọi là Như Lai thường trụ là sao? Chết chưa? Đấy, do vậy cho nên vận dụng cái ví dụ tôi nói hồi nãy nè. Cái chữ rời các cõi hữu lậu đây đó, rời đi ra ngoài sân ói ói rồi trở vô ngồi lại cái bàn 500 người. Nghĩa là ngồi y trong cái giảng đường đó, trong môi trường hoàn cảnh đó, và 500 người mà cùng với mình ngồi đây. Nhưng mà bây giờ mình vẫn là bình an vô sự, không hề có bệnh. À, chỗ đó là cái chỗ hay đó, chứ không chết à. Hỏi câu này là chết à. Do vậy cho nên Như Lai rời các cõi hữu lậu, có nghĩa là không phải Như Lai cần phải bay cao nhảy xa. Giống như cái anh chàng ói hết mà trở vô không ăn độc tố trong 25 suất ăn kia, thì cái người này ở trong cái môi trường hoàn cảnh bao nhiêu người đau khổ mà người này không hề có khổ đau. Cho nên niết bàn của Như Lai là vậy đó. Cho nên Như Lai đâu có cần phải bay cao nhảy xa, phải chạy trốn tránh gì đâu. Ở trong 25 cổ bàn và ba cái mâm hết sức to tướng mà không ăn, không thọ dụng cái chất độc ở trong những thực phẩm đó, thì vẫn ngồi xung quanh đó, người ta vẫn ăn đó, mình vẫn ngồi trong đó mà mình không hề bị bệnh đau, bị hành hạ gì hết. Nếu mà không học cái đó đó hả, là hỏi câu này là có cái nước chết thôi, không làm sao trả lời được. Do vậy cho nên hồi nãy đệ tử mà học ở đây cũng có những cái vị thiệt là cũng bén nhạy đó. Cái chữ niết bàn này là như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Mình nhìn người ta mình không bao giờ mình biết người ta có niết bàn hay không có niết bàn, mà có niết bàn hay không có niết bàn là người đó tự biết. Cũng như 500 người đang ngồi ăn đó, mà người nào cũng có đều bị một cái hiện tượng đau đớn gì đó, nhưng mà chỉ có cái người mà người ta biết người ta không ăn, hoặc là người ta ăn rồi người ta ói ra, thì cái người đó tự biết mình an lành hoàn toàn. Còn những người kia nếu mà không có hỏi, người ta không có nói, là người kia không làm sao biết được, vì người ta vẫn ngồi chung với mình cơ mà, chung trong 25 bàn ăn cơ mà. Vậy mà người ta không ăn là người ta không có đau. Chỗ này là cái chỗ mình học kinh thấy thú vị cái đạo lý của nhà Phật, nghĩa là rất là rõ ràng cụ thể. Cho nên cái đoạn đó sâu sắc hết sức. Phật dạy rằng này, ca diếp dứt hết phiền não không còn gọi là vật, vì đã rốt ráo vắng lặng thanh tịnh. Cái tánh vắng lặng thanh tịnh đó không gì làm biến hoại nó được. Đó, dứt hết phiền não rồi thì không còn gì. Nó vắng lặng, nó thanh tịnh. Ở trong chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà phản chiếu hồi quang, chúng ta thiền thệ, chúng ta vượt qua được những cái ưu tư sầu muộn đó, rồi nó sẽ vắng lặng thanh tịnh. Cái trạng thái vắng lặng thanh tịnh đó là cái niết bàn của chúng ta. Nó thường xuyên liên tục ở trong chúng ta đấy. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta, cái hồ nước của chúng ta làm cho nó khuấy động hoài. Chứ bản chất của cái hồ nước của nhà chúng ta hoàn toàn phẳng lặng như gương đấy. Phẳng lặng như gương đó. Hồi xưa mà Đoàn Thị Điểm mà ra mà rửa chân ở dưới cái ao nước, là nhìn thấy cái mặt nước phẳng lặng như gương. Rồi tỏ ý nghĩa là đùa cợt với anh mình bằng văn chương chơi, anh mình tên là Đoàn Lương. Bảo nói một câu ha, nhìn cái hồ nước đó mà nói tẩy túc lâm trì ngoạn nguyệt, chích luân chuyển tác sông luân. Em đến chỗ ao này em rửa chân, một cái vần trăng mà nó biến thành hai vần trăng. Kể bởi vì nó là một vần trăng thôi, nếu mà phẳng lặng như gương thì nó là một vần trăng, nhưng mà vừa động đậy thì cái mặt nước nó gợn gợn ra, nó biến thành 2%, là 3%, là nhiều phần trăng khác. Giống như mình học á, trăng á, trăng vô số, nó in trong hồi sông hồ, ao rạch, ly tấp, chùm ché, vô số, trăng vô số, kỳ thật là một trăng duy nhất. À, cho nên là cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta nó giống như cái mặt nước của cái hồ phẳng lặng như gương vậy, nhưng mà chúng ta không giữ được cái tính chất phẳng lặng đó, cho nên là chúng ta một dần trăng nó biến thành là nhiều dần trăng, thậm chí nghĩa là trăng sao cửu trùng tinh tú in vào trong đó, vậy mà chúng ta không thấy. Nó còn câu đối nữa, quải độ bích thượng tận thâu tứ hải sơn hà, tẩy túc trì trung chấn động cửu trùng tinh đẩu ha. Cửu trùng tinh đẩu nó in bóng ở trong cái hồ đó đủ như hết vậy đó. Vậy mà khi mà mình rửa chân hay mình lội mình tắm hay là cửu trùng tinh đẩu nó biến mất hết, không còn cái đạo hiện, trăng không hiện, sao không hiện ha. Thế thì cái tâm của ta cũng vậy, tâm của ta giống như hồ nước phẳng lặng vậy, mà hàng ngày chúng ta không giữ được cái tính chất phẳng lặng đó, cho nên cái tánh trong sáng của nó mình không thưởng thức được. Thường trú chân tâm của mình, thanh tịnh bản nhiên của mình không thưởng thức được, chứ không phải mình không có. Phải để ý cái này mà học. Cho nên lúc nào mà mình mà bị thiệt thòi lỗ lã vì buồn giận thương sợ yêu ghét muốn đó, ha, là mình phải biết rằng là mình đang mất chánh niệm, mình đang lập cái bồ đề tâm, mình đang quên đi cái đức nhẫn nhục, cho nên mình mới bị những cái phiền não ưu bi đau khổ. Nếu mình trở về với cái mục tiêu cái bồ đề tâm giác ngộ đó ha, tâm giác ngộ đó, rồi áp dụng cái phương pháp nhẫn nhục và kéo cái tính chánh niệm vào, là chúng ta giữ lại được cái mức thăng bằng phẳng lặng của tâm ta. Cho nên là cái việc tu thì cũng có cái khó. Cái khó giống như là cái bà mà muốn cho con mình một đứa là phải trăm lượng vàng, là đâu phải đơn giản, phải làm dài dài, làm đều đều, và làm không được lơ nghĩ, phải mong muốn liên tục. À, người mà muốn làm tiến sĩ học hành cũng vậy, cũng phải liên tục, chứ đâu có được mà nay là đi karaoke, rồi mai là đi là hòa nhạc, rồi mốt là đi Vũng Tàu ở ngoài thưởng thức từng trăng này kia, làm sao mà làm tiến sĩ được. Thành ra cái người tu cũng vậy. Phật dạy này ca diếp cho các phiền não không còn gọi là vật gì rốt ráo, vắng lặng thanh tịnh, tánh vắng lặng đó là không làm gì biến hoại, nên gọi đó là thường. Thành ra niết bàn thường, Phật thường, pháp thường, tăng thường, niết bàn cũng thường. Thường ở bên ngoài mà trong tâm ta tự tánh thanh tịnh niết bàn cũng là thường xuyên liên tục. Cái thường đó cũng như là cái hồ nước lúc nào cũng là thường có trăng sao, nhưng mà nếu mất trăng sao là tại mình đó, chứ không phải là tại hồ nước. Không có ảnh hưởng trăng sao đâu nha. Ủa chung cha, cái này nó hay lắm mà. Đã là niết bàn đương nhiên rời các cõi hữu lậu. Nhưng mà rời đây không có nghĩa là bay cao nhảy xa, mà rời đây là cho nên cái mà tôi cắt nghĩa đời nay đó, mà tôi phát hiện ra đó, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là ở tại đây. À, chứ không phải là cõi dục là người ta nói kiểu từ tầng từ thấp lên cao này, nói kiểu đó hoàn toàn sai lầm, đừng có nghe cái đó. Cõi dục cũng ở đây, cõi sắc cũng ở đây, thậm chí 25 cõi, cái chữ mà các cõi hữu lậu á, tức là 25 cõi. 25 cõi là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần, gọi là 25 cõi hữu lậu. Cái đó là tôi nói tóm tắt thôi, chứ còn các vị đã học kỹ thì là thì mới phân tách ra. Rồi các cõi hữu lậu không có nghĩa là phải bay cao nhảy xa gì hết, và các cõi hữu lậu đó cũng không có vị trí nhất định, không có địa điểm nhất định, mà ở đây là cõi dục, có thể là cõi dục, ở đây là cõi sắc, ở đây cũng là cõi vô sắc, ở đây cũng là cõi lục dục, ở đây cũng là tứ ác thú, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Học Phật còn phải học vậy mới trúng, còn mà nói chuyện trên trời ngoài bao la trong vũ trụ đó không trúng đâu. Tánh vô lậu của Niết Bàn không gì làm tiêu hoại được, vì vậy Niết Bàn là thường. Cái tánh thanh tịnh đó mà cái gì làm cho nó tiêu hoại được? Người ta cho vô 10.000 đô la nó vui, nó làm cho mất cái Niết Bàn đi. Nhưng mà nó mất Niết Bàn đi vui vì 10.000 đô la không có nghĩa là cái phẳng lặng thanh tịnh của Niết Bàn không có. Còn cái vui này không phải Niết Bàn nha. Nhớ rằng 10.000 đô la không phải Niết Bàn đâu á. Nó là nguyên nhân của khổ não ưu bi đó. Cho nên hôm qua tôi thấy, trời ơi, tôi đi ra cái giường của tôi chơi, tôi thấy con chó nó gặm cái xương, tôi tức vô cùng. Mình nuôi chó, mình mua phổi rồi đem về nấu cho nó ăn, mình cũng cưng mà. Nó ăn phổi nó chê, nó đòi mấy gì ngon hơn nữa. Trong khi đó nó lượm một cái hàm heo ở đâu á, một dải răng và cái hàm khô vậy á, mà nó gặm nghe rẹt rẹt rẹt rẹt, nó gặm đêm gặm ngày, đuổi nó chỗ này nó tha lại chỗ kia, nó gặm riết, gặm nó đem vô tới nhà, tới cầu thang nhà tôi nó gặm riết rồi dài ra cả gan rưỡi, còn gãy ra thành ba khúc. Tôi mới nói trời Phật ơi, tụi mày ơi, Như Lai Thế Tôn tao nói, nghĩa là những người nào mà chạy đua đòi theo vật chất mà tìm cái an lạc đó như chó gặm xương khô, vậy là bọn mày đây à. Bọn mày đây là gặm xương khô ngày này qua ngày kia, đánh đuổi cả mấy cũng gặm, mà kỳ thật có được cái gì đâu. Cho nên mà chúng ta chạy theo tài sắc danh thực thì đó, mãn kiếp chúng ta rồi y như chó gặm xương khô, không có ra nước. Gặm thì có gặm, mà ra nước là để nó nước ngon có. Tôi nói trời ơi, bọn mày vậy hèn chi Đức Phật tao chẳng nói tao. Nếu tụi tao mà mang danh đệ tử Phật mà nếu đua đòi chạy theo vật chất y như chó gặm xương khô, không bao giờ có cái nước béo bở gì hết trơn, càng không có vụ no. Hay vô cùng vô tận. Thấy nó gặm cái xương mình sợ, nguyên cả cái hàm vậy đó, mà nó gặm cái rụt rẹt, chưa kể là rồi con khác chạy lại đòi nhầm vô, nó cắn nhau rần, chỉ vì xương khô. Cho nên tôi nói đại chúng cái này nè, các vị học Phật thì học, và các vị luôn luôn để ý là các vị mà học mà nó thấm vào trong trí mình rồi đó ha, ta nó nhìn đâu là pháp đó, chứ pháp mà đợi tới đắp y mặc áo mới lên chính điện làm lễ mới phải có ba cây nhang đó, không có phải đâu. Tu cái đó là tu chơi, chứ tu thiệt không cần có ba cây nhang, không cần có đắp y hậu lớn mà cái thứ tay rộng cỡ thước hai. Đấy, tôi nè, thứ áo tôi về học trò tôi nó nói là tôi là giỏm nè, không được thước. Học trò tôi có ông nghe là cái tay một thước hai, tay thước rưỡi, nghe là để cái tay đây là cái tay nó thòng xuống tới với bàn chân á, không nhầm gì mấy cái áo đó đâu, đừng có tin. Nhưng mà nói là nói vậy à, chứ còn nghi lễ người ta phải làm á, đừng có lại nói bậy tao quánh chết à. Nói là người ta quýnh vào mặt tay, ta nói hỏi để thử ai ngu à. Tế lý địa bất thọ nhiếp trần nghe chưa? Có học chưa? Sanh diệt môn trung bất xả nhiếp pháp. Cho nên ta làm gì đây chứ mà ta cũng tiếp nhân độ thế, ta giáo hóa những người mới học cái chưa? À, học ngu vậy cũng là đến đây mà chọc pháp sư hả? Người ta tát tay chết rồi. Cho nên vì cái môn sanh diệt á, người ta có quyền làm. Ta bày áo thước thứ hai gì á, cứ khen áo thầy đẹp. Thầy mặc áo này vô coi diện mạo đường đường, mà cảnh sách Quy Sơn nó đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi. Ồ, khả quan, khả quan nha, đừng có nói khả nghi vậy nha, nói bậy không được à. Tổ Quy Sơn nói là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, giai thị túc thực thiện căn, cảm tư dị báo. Nhìn cái ông tăng đó là đường đường cái tướng của một đăng, dung mạo rất là đoan nghiêm tề chỉnh hả, là do trồng cái căn lành đời trước mà cảm được cái báo ngày nay. Nhưng mà có ông nó nói lộn, nó nói đường đường tăng tướng mà dung mạo khả nghi. nó nói bậy vậy đó, không có được à, phải nói khả quan. Này Ca Diếp, chánh pháp là chỗ tôn thờ của chư Phật, nên chư Như Lai đều cung kính cúng dường, vì pháp là thường trụ nên chư Phật và tăng cũng thường trụ. Thấy không? Pháp là cái của ba đời chư Phật cúng dường, cho nên là mình cúng dường pháp. Cúng dường pháp có nghĩa là mình cung dưỡng cái pháp tánh. Ba đời chư Phật mà thành Phật cũng là do cúng dường pháp. Cái chữ đó là cái chữ sâu sắc đó, chứ đừng có tưởng đâu Phật là ngon. Phật không có ngon gì hết. Phật đây nè, Phật ngồi có hàng cả năm trăm vị nè. Nhưng mà Phật đây là Phật tánh, Phật đây là lý tức, Phật là danh tự tức, Phật là tôn tự tức, Phật là quán hạnh tức, Phật là phần chứng tức, Phật là cứu cánh tức. Phật là do thực hành cúng dường pháp nhận thức được cái chân lý của hiện tượng vạn vạn pháp. Cho nên không phải Phật là ngon. Phật do cúng dường pháp, do cung dưỡng pháp tánh mà thành Phật. Đó, cho nên đừng có lại Phật bắt công. Lại Phật mà nhờ ổng, hy vọng nhờ ổng là không có được cái gì đâu. Ổng chẳng có làm được cái gì đâu. Mà ông dạy cho cái cách cúng dường pháp giống như chư Phật đã từng cúng dường pháp mà được thành Phật đó. Mà pháp đây tức là pháp tánh, mà pháp tánh á là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp, trong đó kể cả cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người cũng thuộc về pháp đó. Mà nắm được cái đó là thành Phật đó. Nhưng mà nói cái này khó nghe quá, tôi sợ là chửi bới ông sùm mà mắng nhiếc xài xẻ đủ thứ. Nhưng có cái điều là tôi xin nhắc cái đại chúng nha, mình học ở đây là bao nhiêu đây, mình sinh hoạt nội bộ có những người thiện hữu tri thức cùng nhau mà trao đổi thì nói nha. Còn mà cái kiểu của tôi đây mà đi nói tới đâu là nó chửi thấu xương tôi luôn á. Nó chửi tôi mà chửi qua các vị, rồi các vị là bực cái lỗ tai khó chịu ha. Mà kỳ thật là chửi tôi à, không phải dễ nói đâu. Cho nên câu này phải học kỹ. Chánh pháp là chỗ tôn thờ của chư Phật. Đấy. Cho nên cái pháp tánh là cái chỗ tôn thờ của chư Phật. Chư Phật thành tựu là do tùy thuận pháp, pháp tánh mà thành Phật đó. Còn cái tu của chư Phật ta gọi là xứng tánh khởi tu. Mà tánh đây là tánh gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp. đó, cái chữ sâu như vậy đó. Cho nên mình đừng có ý, mình đừng có tự cà, tự hào, tự đắc rằng mình tu, không có tu cái gì hết. Mà cái người nào biết tùy thuận pháp tánh, cái người nào biết đúng như cái tánh của dạng pháp mà khởi, gọi là tu, chứ người ta không có tu gì hết. Do vậy cho nên tu vô tu, tu tu cái hạnh vô tu, hành cái hạnh vô vô hành. Cái này thì sâu lắm, khó nghe dữ lắm. Cho nên có nhiều người hỏi tôi mượn băng nghe, tôi không biết làm sao. Tôi thì trong nhà tôi giờ băng nhiều lắm, tôi sang giùm bao nhiêu cũng có mà. Nhưng mà có những người mà ở miền quê rồi hỏi tôi giờ ba má tôi muốn nghe băng kinh vậy làm sao, tôi ngớ ngẩn, tôi không biết làm sao. Cho thì một vài cuộn băng dư sức, mình không có nói vấn đề tiền, nhưng mà cho người ta làm sao người ta nghe? Không bao giờ người ta nghe được. Cho nên chư Phật và tăng cũng là thường trụ. Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi: Như Lai Phật dạy, từ vô lượng kiếp lâu xa, Như Lai đã vượt ra sông mê biển ái, phiền não dục nhiễm, thế sao Như Lai còn kết tóc xe ta với Gia Du Đà La, để rồi hạ sinh La Hầu La con Phật đấy? Sự kiện cụ thể đó có lẽ nào không đủ chứng minh rằng Như Lai chưa ra khỏi dục nhiễm ái ân? Cúi xin Như Lai nói rõ về duyên cớ này. Châu cha hỏi cầu bí hiểm vô cùng vô tận. Cầu quá sức nguy hiểm. Mà chính cái này mà cái giáo lý mới ghi gốc. Phải có những câu hỏi vậy đó. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng ông không nên dựa trên sự kiện Như Lai kết duyên với Gia Du Đà La và có con là La Hầu La là điều trở ngại cho sự giải thoát giác ngộ của một đấng Như Lai. Ghê không? Cái đó không có, không có sao hết. Là vì Như Lai nói cho ông biết, ông còn mơ màng lắm. Như Lai nói hết, nói tới, nói lui, nói qua, nói lại, nói cao, nói thấp, nói gần, nói xa, mà ông chưa hiểu được ý của Như Lai đó, cho nên ông mới hỏi vậy đó. Ông tưởng là cái đó là có tương quan tới Như Lai hả? Như Lai mà muốn dạy cho ông á là thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá giá na. Như Lai đây là cái tánh, Như Lai là cái Phật, Phật tánh là Như Lai cái bằng biến nhất thiết xứ, cái tánh thanh tịnh bản nhiên biến nhất thiết xứ đó đó. Còn cái mà cái vụ Gia Du Đà La đó thì Như Lai còn phải dạy nhiều nữa cả, chứ ông chưa có biết đâu, chưa biết. Mấy ông chưa biết được, ông là hàng thanh văn duyên giác, chưa biết được cái chuyện của Bồ Tát làm. Hiện nay mới nói tới cái Bồ Tát làm à. Ghê gớm. Này Ca Diếp, ông hãy lắng nghe và tư duy cho chín chắn nha. Đại Bát Niết Bàn có mật nghĩa nha, có quyền nghĩa, thâm nghĩa và diệu nghĩa to lớn. Nay tỳ kheo các thầy khéo lắng nghe và tư duy chín chắn rồi, vì người truyền bá giải nói không nên sanh lòng ngờ vực với cái diệu lý liễu nghĩa của Đại Thừa. Khó nghe lắm. Hết giờ rồi. Thôi bây giờ ngừng ở đây đi. Nghe cái diệu nghĩa Đại Thừa này khó nghe lắm. Phải có thời giờ dài triển khai mới đủ. Cho nên là ngừng ở đây được rồi. Nhưng mà tôi xin giới thiệu, tôi giới thiệu cái mà tôi nói là sắp nói là khó nghe đấy, là các vị đọc kinh Duy Ma Cật lại cho thiệt kỹ ha. là các vị sẽ nắm hết cái này là thập quyền duyên, duyên khởi đó. À, các vị phải ôn lại bằng cái trí của mình là đồng thời cụ túc tương ứng, môn nhất đa tương dung bất đồng môn, à, chư pháp tương tức tự tại môn, nhân đà la võng cảnh giới môn, chư toàn thần, chư thần tạp cụ đức môn, cho tới là thập thế cách pháp dị thành môn đó, mười cái nghĩa quyền môn đó đó mới cắt nghĩa được về cái việc làm của Bồ Tát. Cho nên cái này nó tương quan kinh với Ma Cật. Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát rồi á, thì đem lửa trong 3000 đại thiên thế giới hớp vào trong miệng mình mà lửa không hề có tác hại gì. À, này để là những cái ý nghĩa kỳ quặc như vậy đó. Bồ Tát có thể lấy đất cả tam thiên đại thiên thế giới đem nhét vào lỗ chân lông, mà lỗ chân lông không cần phải to lớn phình ra, mà đất cũng không hề có teo nhỏ lại. Vậy mà việc làm đó Bồ Tát đã làm được. Thế thì cái việc đó, cái hàng thanh văn duyên giác, cái trí thiện tâm thô của các ông làm sao biết được? Muốn biết được như vậy là các ông phải học rõ về cái diệu lý của Đại Thừa, của mật nghĩa, thâm nghĩa, quyền nghĩa của cái lời dạy của Như Lai. Đó, cho nên là hiểu cái này là phải đọc kinh vô mặt cật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ